Nàng biết rõ Vân Khuynh muốn rời đi, không chỉ không ngăn cản, trái lại còn phái Long Liễm và Long Khiêm giúp y. Nàng chỉ là không muốn làm khó Vân Khuynh, không muốn y thống khổ, cũng không nỡ để Tần Vô Song và Tần Vô Phong từng bước ép sát y, cho nên nàng lựa chọn như vậy. Mong muốn đây là sự lựa chọn chính xác, mong muốn ngày sau nàng sẽ không hối hận vì sự lựa chọn này. Vân Khuynh cầm lấy hành lý không quá nhiều, nhìn quanh trong phòng, y thực sự rất không muốn. Y biết cửa sau của Tần phủ có lẽ thưa thớt người, y dự định từ cửa sau lén lút ra ngoài. Đáng tiếc y nghĩ quá giản đơn, cho dù tôi tớ Tần gia không nhiều lắm, thế nhưng đối với thủ vệ các nơi vẫn là tương đương nghiêm khắc. May là vừa vặn y chưa đi, Long Liễm và Long Khiêm liền đi tới. Hai người quỳ một gối xuống trước mặt Vân Khuynh, thỉnh nhị thiếu phu nhân mang theo chúng ta. Vân Khuynh khiếp sợ lui về phía sau một bước, trợn tròn một đôi con mắt thật to, vươn ngón tay có chút run run chỉ vào bọn họ. Các ngươi làm thế nào biết ta muốn rời đi? Vân Khuynh còn chưa nói ra miệng, Long Liễm liền nói, phu nhân muốn thuộc hạ hai người bảo hộ an toàn cho nhị thiếu phu nhân, sau đó nhị thiếu phu nhân chính là chủ nhân của thuộc hạ hai người. Vân Khuynh giật mình, lẩm bẩm nói, tỷ, tâm trạng xoay chuyển trăm lần, Liên Duyệt quả nhiên là hiểu y. Thế nhưng, Long Liễm và Long Khiêm rốt cuộc có nên mang theo không? Mang theo, chẳng phải là bại lộ hành tung chính mình. Long Liễm như là nhìn ra tâm tư Vân Khuynh, phu nhân từng căn dặn thuộc hạ, trước khi quay về Tần gia, chúng thuộc hạ tất cả chỉ nghe nhị thiếu phu nhân phân phó. Lúc nào nhị thiếu phu nhân muốn trở về, chúng thuộc hạ mới có thể mang nhị thiếu phu nhân trở về. Vân Khuynh nghe xong hơi nhíu mày, ý của Liên Duyệt là cho phép y rời đi, nhưng tuyệt không cho phép y cả đời cũng không trở về. Thoáng trầm tư một chút xong, Vân Khuynh hỏi Long Liễm, nếu là ta mang theo các ngươi, người Tần gia tìm ta muốn các ngươi dẫn dắt người rời đi, hoặc là che chở ta không bị Tần gia phát hiện, các ngươi có bằng lòng hay không? Long Liễm giật mình, nghĩ lại lời Liên Duyệt nói, gật đầu, rời khỏi Tần phủ, chúng thuộc hạ chỉ có nhị thiếu phu nhân một người chủ tử, tự nhiên nguyện ý. Vân Khuynh lặng lẽ thở ra một hơi, trầm tĩnh lại. Một mình y, khuôn mặt vẫn không thể che giấu, chỉ có một chút nội lực, võ công thì không có chút nào, có thể nói là tay trói gà không chặt, không thể nói là không xung động, không thể nói là không nguy hiểm, mang theo Long Liễm Long Khiêm, biết đâu cũng tốt. Đáy lòng Vân Khuynh chỉ nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩ tới, có lẽ ở trong tiềm thức của y muốn lần thứ hai trở lại Tần phủ, cho nên mới để người Tần gia giữ ở bên người. Lúc ba người chuẩn bị rời đi, Vân Khuynh lại hỏi Long Liễm có biết thuật dịch dung. Y không biết, nhưng Long Liễm thân là người đứng đầu lục đại ảnh vệ Tần gia, hẳn là tương đối toàn năng chứ nhỉ. Long Liễm quả nhiên trả lời là có, sau đó lại giản đơn dịch dung cho Vân Khuynh. Làm như vậy cũng rất hợp ý Long Liễm. Lúc ban đầu, nàng đã cảm thấy dung mạo của nhị thiếu phu nhân này quá mức bắt mắt, sau đó muốn không bị tìm ra cũng rất khó. Cũng không nghĩ Vân Khuynh không thèm để ý đối với bề ngoài, lại chủ động kêu nàng dịch dung cho y. Liên Duyệt chủ động để Vân Khuynh rời đi, tự nhiên là ở phía trước ngoài sáng trong tối giúp y lôi kéo mọi người, cho nên thời gian cũng coi như có nhiều. Long Liễm hỏi Vân Khuynh muốn ra ngoài như thế nào, Vân Khuynh nói ra ý kiến của y khiến Long Liễm đen mặt. Cuối cùng Long Liễm cũng bất chấp đại bất kính gì đó, trực tiếp nắm áo Vân Khuynh, dựa vào tuyệt đỉnh khinh công, dễ dàng tránh thoát Tần gia. Nàng hiểu biết quen thuộc không gì sánh được này. Ba người dễ dàng ra khỏi Tần phủ. Ra khỏi Tần phủ, Vân Khuynh liền cảm thấy thương cảm không muốn. Y ở đây dĩ nhiên đã chừng một năm, từ lâu đã sinh ra cảm tình. Hơn nữa, đại bảo tiểu bảo của y đến bây giờ còn đang áy náy và hổ thẹn với chúng. Hai hài tử đáng thương vừa đầy tháng, y làm ba ba, nhưng lại lựa chọn rời đi. Mong muốn Liên Duyệt Vô Song Vô Phong bọn họ có thể bảo vệ bọn họ nhiều hơn. Tần Vô Song và Tần Vô Phong, thậm chí là Tần Du Hàn, nằm mơ cũng không ngờ tới Vân Khuynh lại rời đi. Càng thật không ngờ Liên Duyệt lại giúp y rời đi. chờ cho Đại Bảo nhận biết với tất cả mọi người. Lúc Tần Vô Song đi tìm Tiểu Bảo, hắn mới biết được Tiểu Bảo ở trong lòng nương hắn, mà Vân Khuynh từ lâu đã không có hình bóng. Tần Vô Song đổi lại Tiểu Oa Nhi ôm trong lòng với Liên Duyệt, có chút lo lắng nói, nương, Khuynh Nhi đâu? Liên Duyệt tương đương chấn định, nét mặt nàng dáng cười như trước, nhìn không ra một chút khác thường. Tiểu Khuynh nói thân thể khó chịu, đã xuống dưới nghỉ ngơi rồi. Tần Vô Song nhướng mày, trong lòng thấp thỏm, lập tức liền biến mất ý niệm muốn chơi đùa với Tiểu Bảo, mở miệng nói, khó chịu sao? Để ta đi xem. Liên Duyệt lắc đầu, mở miệng ngăn cản, Tiểu Khuynh trở lại chưa được một hồi, hẳn là vừa mới ngủ, ngươi hiện tại đi, sợ là sẽ quấy rối y. Huống hồ, ngày hôm nay là lễ đầy tháng hài tử của ngươi và Tiểu Khuynh đã không ở, ngươi lại rời đi, chẳng phải là thất lễ sao? Tần Vô Song chỉ phải ngừng lại cước bộ, vừa lúc người ở một bên nổi lên hăng hái đối với Tiểu Bảo trong lòng hắn, hắn liền mang theo Tiểu Bảo đi gặp các vị trưởng bối. Tần Vô Phong lúc này cũng không ở đại sảnh, hắn cùng với Tần Vô Song gần như không song song xuất hiện trước mặt Vân Khuynh. Hôm nay là lễ đầy tháng của Đại Bảo Tiểu Bảo, lúc mới cử hành nghi thức hắn vẫn còn ở, sau lại nhìn Vân Khuynh và Tần Vô Song mỗi người một oa oa vui cười hạnh phúc bình yên, liền cảm thấy tâm có chút khó chịu. Sau đó hắn đem một phòng náo nhiệt này để lại cho người khác, còn mình trở lại xử lý sự vụ. Bởi vậy, khi mọi người phát hiện Vân Khuynh rời đi, Vân Khuynh đã ở ngoài trăm dặm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, đi không từ biệt chờ náo nhiệt ngừng hết. Tần Vô Song thực sự nhớ mong Vân Khuynh, liền đem Tiểu Bảo giao cho người khác, còn mình đi tìm Vân Khuynh. Tần Vô Song đương nhiên không tìm thấy Vân Khuynh. Tìm không được Vân Khuynh, tâm Tần Vô Song trong nháy mắt liền ập xuống một tầng lo lắng. Trong óc hắn lóe ra ý niệm đầu tiên trong đầu, chính là Vân Khuynh và Tần Vô Phong đang ở bên nhau. Khuôn mặt luôn luôn ôn hòa mang cười của hắn âm trầm xuống, lặng lặng ngồi ở trong phòng, yên lặng chờ Vân Khuynh trở về. Thế nhưng hắn đợi thật lâu, chén trà trong tay hắn không hề động một ngụm, nước trà đã lạnh. Tần Vô Song nhìn sắc trời tối mịt bên ngoài, tâm cũng có chút lạnh. Vân Khuynh dĩ nhiên không hề cố kỵ ở bên Tần Vô Phong lâu như vậy. Nghĩ vậy, hắn liền cảm thấy trong lòng mọc lên một cỗ buồn bực. Lại đợi nửa ngày, như trước không có ai. Tâm Tần Vô Song đã bị vây trong trạng thái luống cuống. Tay hắn chậm rãi nắm thành đấm, đứng lên, quyết định tự mình đến chỗ Tần Vô Phong đón Vân Khuynh. Ngoại trừ Tần Vô Song một người quấn quýt, đáy lòng Liên Duyệt cũng có thấp thỏm. Nàng đang đợi Tần Vô Song nói ra tin tức Vân Khuynh mất tích. Thế nhưng đợi nửa ngày, lại không thấy cái bóng của Tần Vô Song. Không thấy Tần Vô Song, nàng liền không biết Vân Khuynh rốt cuộc đang thế nào. Trên khuôn mặt Vân Khuynh hôm nay lưu luyến và thương cảm đều quá rõ ràng, cho nên nàng mới đoán được tâm tư Vân Khuynh. Nghĩ nghĩ như vậy, lẽ nào Vân Khuynh còn chưa đi sao? Nàng bất an, cũng đi tới vô viện Vân Khuynh ở. Vừa lúc đụng phải Tần Vô Song đi ra ngoài. Tiểu Song, muốn đi ra ngoài sao? Tiểu Khuynh thế nào rồi? Khuôn mặt Tần Vô Song bình tĩnh, nhìn Liên Duyệt, Khuynh Nhi đang ở chỗ đại ca. Liên Duyệt nghe xong nhíu mày, nhất thời có chút không rõ Vân Khuynh vì sao lại ở chỗ Tần Vô Phong. Tần Vô Song nghiêm túc nhìn Liên Duyệt, chuyện giữa ta, Khuynh Nhi và đại ca, ta mong muốn nương không nên nhúng tay. Liên Duyệt ngẩn ra, không đáp ứng cũng không phản đối. Tiểu Song, vô luận như thế nào, không nên làm khó Tiểu Khuynh. Ngươi và Tiểu Phong ta thật ra không lo lắng, chỉ là Tiểu Khuynh tâm tư nhẵn nhụi, nếu xảy ra sai lầm, nương sợ ngươi sẽ hối hận không kịp. Tần Vô Song gục đầu xuống, hơi thở dài một tiếng. Ta biết, nương, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì cả, chỉ là đến chỗ đại ca đón Khuynh Nhi về mà thôi. Liên Duyệt gật gật đầu, lập tức biết Tần Vô Song cho rằng Vân Khuynh ở chỗ Tần Vô Phong chỉ là một suy đoán. Nàng tùy ý Tần Vô Song đi tìm Tần Vô Phong, còn mình ở tại chỗ gọi Long Liễm gọi nửa ngày cũng không thấy người, liền biết chắc nàng đã thực sự rời đi với Vân Khuynh. Sắc mặt Liên Duyệt có chút bi thương, nghĩ tới hai hài tử vừa mới đầy tháng, càng thêm có chút thương tâm. Nàng hiểu tâm nguyện muốn rời đi của Vân Khuynh, cũng đồng ý để y đi. Thế nhưng, nàng vẫn khống chế không được bản thân có chút oán hận và thương cảm. Nàng biết tính tình và thế lực của hai nhi tử nàng, bọn họ nhất định có thể tìm được Vân Khuynh, nhưng nàng càng mong Vân Khuynh có thể tự mình trở về. Lần thứ hai thở dài một tiếng, nàng liền đi tìm Tần Du Hàn. Phỏng chừng, một hồi nữa, Tần gia sẽ bởi vì Vân Khuynh rời đi mà ầm ĩ ngất trời. Liên Duyệt suy đoán không phải không có lý, cũng cực kỳ chuẩn xác. Tần Vô Song mang theo ẩn nhẫn, gõ mở Yên Tuyền cư, nơi Tần Vô Phong ở. Tần Vô Phong cả ngày này, tuy rằng đang xử lý công vụ nhưng vẫn luôn mất hồn mất vía, luôn luôn đờ ra thất thần. Nghi thức lễ đầy tháng của Đại Bảo Tiểu Bảo vừa mới bắt đầu, hình ảnh hoàn mỹ lúc Vân Khuynh và Tần Vô Song mỗi người ôm một oa oa. Hắn cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn, trong lòng có một loại đau nhức không thể ức chế đang lan tràn. Lúc nghe thấy có người gõ cửa, Tần Vô Phong lập tức thu hồi vẻ đau thương hiếm có của mình, chỉnh lại sắc mặt, khuôn mặt bình tĩnh nói, tiến đến. Tần Vô Song đẩy cửa ra, một đôi mắt màu mực tìm kiếm bóng dáng Vân Khuynh chung quanh. Đáng tiếc, toàn bộ trong phòng chỉ có Tần Vô Phong một người. Hơn nữa, bởi vì chỉ có Tần Vô Phong, trong phòng cũng có vẻ có chút lạnh lẽo. Tâm Tần Vô Song không tự chủ được co quắp một chút. Ánh mắt rơi xuống Tần Vô Phong đang ngồi ngay ngắn. Tần Vô Song dương dương mày nói, đại ca, đây là mấy ngày nay, Tần Vô Song lần đầu tiên không phải ở dưới tình thế cấp bách mà gọi nhầm, mà là nghiêm túc thực sự gọi đại ca. Tần Vô Phong giật mình, thực tại là nghĩ mình làm đại ca, làm thật thất bại, trong lòng hổ thẹn lại sâu thêm một phần. Thế nhưng hổ thẹn thì hổ thẹn, cái gì cũng không ngăn được quyết tâm muốn ở bên Vân Khuynh. Khuynh nhi đâu? Tần Vô Song tuy rằng đáy lòng che lấp, thế nhưng giọng điệu lại không tính là bình thản. Nét mặt Tần Vô Phong hiển hiện một tia kinh ngạc. Hắn có chút nghi hoặc nhìn Tần Vô Song. Hôm nay không phải là lễ đầy tháng của Đại Bảo Tiểu Bảo sao? Vân nhi tự nhiên là ở cùng với ngươi và Đại Bảo Tiểu Bảo. Sao có thể ở lại chỗ ta? Vân Khuynh chưa từng chủ động đi tới gian phòng của Tần Vô Phong, luôn luôn đều là hắn đi tìm Vân Khuynh, mà Tần Vô Song hẳn là biết điểm này mới đúng, tại sao hôm nay lại tìm tới đây? Nghe xong Tần Vô Phong nói, Tần Vô Song hô hấp cứng lại. Tần Vô Phong nói Vân Khuynh không ở đây, hắn liền nghĩ có thể là ở chỗ nương hắn hay không, thế nhưng vừa rồi nương hắn còn hỏi hắn Vân Khuynh thế nào. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song hoảng sợ cực kỳ, tim đập của hắn mất tần suất. Khuynh nhi không ở đây. Tần Vô Phong gật đầu, tinh tế suy nghĩ ý tứ của Tần Vô Song, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng thoáng hiện lên một tia kinh hoàng. Vân nhi cũng không ở chỗ các ngươi. Thân thể Tần Vô Song mềm nhũn, dựa lên lưng ghế dựa, có chút thất thần nói, đúng vậy, không ở chỗ ta, không ở chỗ ngươi, cũng không ở chỗ nương. Đại Bảo và Tiểu Bảo ở chỗ nương. Tần Vô Phong vừa nghe, tăng một chút đứng lên, như vậy, Vân Nhi người đâu? Tần Vô Song lắc đầu, ta không biết. Tần Vô Phong bước qua bàn làm việc, kéo Tần Vô Song, không biết vậy mau đi tìm. Tần Vô Song tâm loạn như ma, hắn bỗng nhiên nhớ tới lời Liên Duyệt vừa nói với hắn. Tiểu Khuynh tâm tư nhẵn nhụi, nếu xảy ra sai lầm, nương sợ ngươi hối hận không kịp. Lẽ nào Vân Khuynh thật sự rời khỏi Tần gia, rời xa hắn? Tần Vô Song thân thể run rẩy, không không không, sao có thể? Vân Khuynh từng nói y thương hắn, sao có thể rời xa hắn? Cho dù Vân Khuynh cam lòng rời xa hắn, nhưng y cũng không nhất định bỏ được Đại Bảo Tiểu Bảo. Vân Khuynh xảy ra ngoài ý muốn, cho nên mới không gặp bóng người. Trong nháy mắt Tần Vô Song nỗi lòng trăm chuyển. Người đã theo Tần Vô Phong bước nhanh ra khỏi phòng. Tần Vô Song lập tức triệu tập ám vệ Tần gia phân tán trong Tần phủ, hỏi tung tích Vân Khuynh. Đáp án có được là Vân Khuynh sau khi vào gian phòng ở vô viện, chưa từng đi ra. Thực sự là hoang đường. Đôi mắt Tần Vô Song tràn đầy âm hàn, hung hăng đâm thẳng vào mấy người ám vệ. Người không ra ngoài, vậy là đi nơi nào? Lẽ nào một người sống còn có thể hư không tiêu thất sao? Lúc này lòng hắn nóng như lửa đốt. Thân thể Vân Khuynh không tốt, còn rất yếu, một người có tướng mạo như vậy lại không có võ công, có thể đi đâu được? Sao y có thể tránh thoát tai mắt ám vệ? Tần Vô Phong đi đến chỗ Liên Duyệt hỏi Vân Khuynh tung tích. Liên Duyệt chỉ nói không biết, đem đại bảo tiểu bảo thu xếp xong, liền cùng Tần Vô Phong tìm đến Tần Vô Song. Tần Vô Song nâng mi, có chút bất lực nhìn Liên Duyệt, nương, Khuynh Nhi không thấy. Liên Duyệt rất ít khi nhìn thấy nhị nhi tự yếu đuối như thế, tâm của nàng mềm nhũn. Ngươi trở lại, vào phòng tiểu Khuynh xem có vết tích gì không, xác nhận một chút xem tiểu Khuynh là tự mình rời đi, hay là xảy ra ngoài ý muốn. Liên Duyệt nói khiến Tần Vô Song và Tần Vô Phong đồng thời thay đổi sắc mặt. Hai người bọn họ trong nháy mắt biến mất, trở lại vô viện Vân Khuynh ở. Hai người quan sát trong phòng trống trải một phen, quần áo trong tủ thiếu một ít. Tần Vô Song lại phát hiện bức thư Vân Khuynh lưu lại ở trên giường. Tay Tần Vô Song cầm thư run rẩy, dưới chân hắn một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống. Loại dấu hiệu này đều nói rõ Vân Khuynh là tự mình rời đi. Tâm Tần Vô Song giống như bị người xé rách. Hắn không rõ hắn yêu y như vậy, yêu Vân Khuynh của hắn như vậy, vì sao Vân Khuynh lại chẳng biết tại sao để lại một phong thư đi không từ biệt. Hắn không rõ làm sao Vân Khuynh bỏ lại đại bảo tiểu bảo được. Hắn không tin tất cả sự thực xảy ra trước mắt, sự thực nhìn thấy mà đau lòng này, khiến hắn sợ, khiến hắn vô thố, khiến hắn kinh hoàng bất an. Hắn thậm chí không dám mở phong thư Vân Khuynh lưu lại. Hắn chỉ là run run đem bức thư ôm vào trong ngực, có chút mờ mịt thì thào tự nói, Khuynh Nhi, Khuynh Nhi. Tần Vô Phong đứng ở bên cạnh, đưa tay vỗ lên bờ vai hắn. Tần Vô Song quay đầu lại, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Tần Vô Phong. Nét mặt Tần Vô Phong không có một chút vẻ tự nhiên thường ngày, mà là hơi hơi trắng xanh, đáy mắt có một ít tơ máu, lông mày của hắn gắt gao nhíu lại, hơi thở rất nặng, như là đang ẩn nhẫn gì đó. Thanh âm đông lạnh của Tần Vô Phong gần như là mệnh lệnh nói ra. Tần Vô Song mím môi, ánh mắt thoáng cái mang theo địch ý. Lẽ nào là Tần Vô Phong tồn tại bức Vân Khuynh rời đi? Nghĩ tới khả năng như vậy, đôi mắt hắn lóe lóe, mang theo sắc bén, trừng mắt Tần Vô Phong, cúi đầu, nhẹ nhàng cẩn thận mở ra bức thư Vân Khuynh lưu lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, nhị lão khuyên bảo. Nội dung bên trong thư ngắn gọn khiến cho người ta phát điên. Vài nét bút rất ít, viết tất cả đều là cái gì xin lỗi thỉnh tha thứ vì đi không từ biệt, chăm sóc tốt cho đại bảo tiểu bảo, giữ gìn sức khỏe đừng nhớ gì gì đó. Ngay cả nửa phần nguyên nhân rời đi cũng không nhắc tới, cũng không nhắc tới làm thế nào y rời đi. Đối với bức thư Vân Khuynh lưu lại, Tần Vô Song và Tần Vô Phong mê man không gì sánh được, như trước không rõ Vân Khuynh rời đi là vì sao, song song bọn họ lo lắng cho Vân Khuynh cũng tới cực hạn. Vân Khuynh lần này rời đi, không hề có báo trước, ngoài dự liệu của Tần Vô Song và Tần Vô Phong, ở trong ý thức của họ, Vân Khuynh gả cho Tần Vô Song, vào cửa Tần gia, chính là cả đời làm người Tần gia, làm sao ngờ tới Vân Khuynh sẽ rời đi. Tần Vô Song nắm chặt bức thư Vân Khuynh lưu lại, càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng tức giận. Hắn cùng với Vân Khuynh hai người yêu nhau, ngày qua ngày thực sự tốt đẹp, nhưng đại ca hắn lại chen một chân vào giữa bọn họ. Hiện tại Vân Khuynh đi không từ biệt, nhất định là bởi vì Tần Vô Phong phá hủy cảm tình của họ. Nói cách khác, Vân Khuynh rời đi hoàn toàn là lỗi của Tần Vô Phong. Tần Vô Song lúc này nheo lại đôi mắt tối tăm bốc hỏa, sắc mặt không tốt nhìn Tần Vô Phong, có phải là ngươi đã nói gì với Khuynh Nhi không? Hay là đã làm cái gì? Khuynh Nhi vì sao lại đi không từ biệt? Lúc này trong lòng Tần Vô Phong bực bội tuyệt không ít hơn Tần Vô Song. Nghe xong hắn nói như thế, lông mày vốn đã nhăn lại, càng nhăn càng chặt, thanh âm hắn lạnh lẽo. Vô Song, ngươi gần đây làm cái gì cũng không bình tĩnh, ta còn đang suy nghĩ. Có phải là ngươi chọc Vân Nhi mất hứng ở đâu, mới khiến Vân Nhi phải rời đi như vậy? Nghe xong Tần Vô Phong nói, sắc mặt Tần Vô Song lập tức trở nên trắng xanh. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn cẩn thận đối đãi với Vân Khuynh, sao có thể chọc y mất hứng, rõ ràng là ngươi sai. Tần Vô Song trong miệng oán hận, cẩn thận siết lại bức thư Vân Khuynh lưu lại. Lúc này hắn rất khủng hoảng, hắn không rõ Vân Khuynh rốt cuộc làm thế nào tránh thoát ảnh vệ của Tần gia. Vân Khuynh đột nhiên rời khỏi Tần gia, rời khỏi tầm mắt hắn, khiến hắn cực kỳ bất an. Vào lúc Tần Vô Song còn đang quấn quýt nghĩ không ra nguyên nhân, Tần Vô Phong đã xoay người rời đi. Nếu biết Vân Khuynh đã rời khỏi Tần gia, như vậy, kế tiếp hắn nên làm chính là tìm được Vân Khuynh. Hiểu vì sao Vân Khuynh rời đi, sau đó lấy thủ đoạn thích hợp dẫn y trở về. Quan tâm sẽ bị loạn, có lẽ là quá quan tâm, cho nên trong đầu Tần Vô Song lúc này mất trật tự một đoàn. Trong hoảng loạn đem tất cả đều đổ lên trên người Vô Phong gần đây nhìn không vừa mắt nhất. Lúc này thấy Tần Vô Phong muốn đi, hắn lập tức vươn tay kéo lại ống tay áo Tần Vô Phong. Tần Vô Phong, ngươi bức huynh nhi rời đi còn muốn coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra sao? Không, ta không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Tần Vô Phong hiện tại tình tự cũng không tốt hơn Tần Vô Song bao nhiêu, chỉ là hắn luôn luôn giỏi về tự hạn chế chính mình, cho nên biểu lộ cũng không rõ ràng như Tần Vô Song. Lúc này hắn vội vã tìm người, lại bị Tần Vô Song quấn chân, lập tức trong lòng mọc lên một cỗ tức giận. Không cho phép. Hắn nhíu mày, như vậy, Tần Vô Song, ngươi nói, muốn như thế nào? Từ khi Tần Vô Song trở về biết chuyện Tần Vô Phong và Vân Khuynh sau, Tần Vô Phong liền một mực đè thấp tư thái của mình. Dù sao cũng là hắn cảm thấy có lỗi với Tần Vô Song. Nhưng tư thái thấp tới ngày hôm nay, Vân Khuynh người lại không thấy, ngực hắn thực sự căm tức, vừa quính lên liền nghiêm khắc với Tần Vô Song. Biểu hiện của Tần Vô Phong, ở trong mắt Tần Vô Song xem ra, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Hắn chậm rãi siết chặt ngón tay, đem bàn tay nắm thật chặt, mím mím môi, trong lòng căm tức, nâng thay đánh về phía Tần Vô Phong, ta muốn đánh tên khốn nạn nhà ngươi. Ngực âm hỏa nghẹn tới cực hạn, là cần phát tiết. Tần Vô Song lúc này chỉ muốn thống khoái nhễ nhại phát tiết một phen. Tần Vô Song muốn, Tần Vô Phong cũng vậy. Hai người nhìn nhau, nghiêm trọng bùng bùng hiện lên một chuỗi hỏa diễm, đều vươn tay đánh thành một đoàn. Không biết bởi vì hai người là quan hệ huynh đệ, hay là vì hai người đều tức điên mà trở nên hồ đồ, Tần Vô Song và Tần Vô Phong dĩ nhiên không dùng nội lực, cũng không dùng võ công cao thâm, chỉ là dựa vào sức lực và nắm tay, vật lộn với nhau. Hai người đều đã trưởng thành, hơn nữa tương đương kiêu ngạo, vào lúc này dĩ nhiên như hài tử không hiểu chuyện quay nắm tay đánh thành một đoàn. Quả thật, Tần Du Hàn sủng ái Liên Duyệt phi thường, sủng ái đến mức mọi chuyện không đành lòng nặng nề trách móc nàng, nhưng đối với chuyện Liên Duyệt thả Vân Khuynh đi, Tần Du Hàn cũng nghĩ Liên Duyệt sai. Không nói đến y vừa sinh xong hài tử, thân thể còn chưa tốt, đại bảo tiểu bảo không thể mất đi mẫu thân, chỉ nói đến dáng dấp của y, chút chút năng lực của y, nếu là ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, ngươi làm thế nào ăn nói với Vô Song và Vô Phong đây? Vẻ mặt Tần Du Hàn cực kỳ nghiêm túc, giống như tiên sinh trong trường tư giáo huấn học sinh không nghe lời giáo huấn Liên Duyệt. Liên Duyệt có chút ủy khuất bĩu môi. Ngoài thời gian ở bên đại bảo tiểu bảo, tiểu khuynh ở trong khoảng thời gian này hầu như chưa từng cười qua. Nếu y ở lại Tần gia không vui, vì sao không thả y rời đi? Huống hồ, ta có kêu Long Liễm và Long Khiêm đi cùng. Tiểu Phong và Tiểu Song nếu thật có lòng, vậy phải dựa vào năng lực của mình đuổi theo tiểu khuynh, để tiểu khuynh cam tâm tình nguyện trở về. Tần Du Hàn nhu nhu mi tâm, kỳ thực. Ta yêu thương nhất chính là đại bảo tiểu bảo, hiện tại Vân Khuynh đi, lại để Vô Song và Vô Phong đuổi theo y, đại bảo tiểu bảo phải làm sao đây? Liên Duyệt hoài nghi nhìn Tần Du Hàn, tự nhiên là chúng ta chăm sóc, lẽ nào ngươi không muốn chăm sóc đại bảo tiểu bảo? Hai hài tử không có nhũ mẫu, không cần tùy thời ở cạnh tiểu khuynh, thừa dịp đại bảo tiểu bảo còn nhỏ, để cho bọn họ đem quan hệ của họ xử lý thỏa đáng mới tốt. Tần Du Hàn nhíu nhíu mày, chung quy vẫn thấy có chỗ nào đó không ổn, rồi lại không chỉ ra được. Nói chung hắn vẫn nghĩ Liên Duyệt làm như vậy vẫn có chút không thích hợp. Hắn ngưng mi suy nghĩ, còn chưa nghĩ tới cái gì, liền nghe thấy tiếng lão tổng quản Tần gia hấp tấp chạy đến, khẩn cấp nói, lão gia, phu nhân, đại công tử và nhị công tử lại đánh nhau rồi. Dùng chữ lại này, là bởi vì lần trước Tần gia hai huynh đệ lần đầu tiên động thủ có chút dọa đến lão nhân hắn. Hắn nhớ đặc biệt rõ ràng, bởi vì hai huynh đệ Tần gia này, lão tổng quản xưa nay ổn trọng, càng ngày càng không ổn trọng. Tần Du Hàn đang giáo huấn Liên Duyệt, nghe thấy chuyện Tần Vô Song và Tần Vô Phong, không khỏi nheo lại đôi mắt, kệ bọn hắn đi, dù sao một trận này sớm muộn gì cũng đều phải có. Lão tổng quản ngẩn người, thoáng suy xét một chút, cũng chấn định xuống, bình tĩnh lui xuống. Hắn cũng là rối loạn, chút việc nhỏ như thế cũng ngạc nhiên, xem ra thật là già rồi. Liên Duyệt vẫn có chút quan tâm, nàng vươn tay kéo kéo ống tay áo Tần Du Hàn, chúng ta đến đó xem. Lần trước Tiểu Song đem Tiểu Phong đánh rất thảm, dù sao cũng là hài tử của mình, Tần Du Hàn sao không lo lắng. Hắn lại hơi trách cứ liếc nhìn Liên Duyệt, cũng là do cái chủ ý rách nát của ngươi gây ra chuyện. Liên Duyệt im miệng không nói, quan hệ đích thực giữa nàng và Vân Khuynh, người khác không biết. Nàng luyến tiếc Vân Khuynh để Vân Khuynh chịu một chút khổ tâm, so với Tần Vô Song Tần Vô Phong càng sâu. Chờ tới lúc Tần Du Hàn và Liên Duyệt chạy tới, dây cột tóc của Tần Vô Song Tần Vô Phong hai người đã toàn bộ rơi rớt. Trên khuôn mặt hai người đều mang theo xanh tím, chóp mũi chảy xuôi vết máu, viền mắt đen thùi, quần áo cũng bị xé rách tả tả tơi tơi. Tần Du Hàn vừa thấy dáng dấp bọn họ, dĩ nhiên bị bọn họ làm cho tức xì khói. Các ngươi thật có tiền đồ, cái khác không học, nhưng lại như đám người ngoài đường học được đánh nhau đùa giỡn như vậy. Thanh âm Tần Du Hàn ẩn chứa nội công, chấn đến Tần Vô Song và Tần Vô Phong hai người đều kinh hoàng. Hai người không khỏi dừng lại tại chỗ. Liên Duyệt lấy khăn tay, chậm rãi đi vào giữa bọn họ tách bọn họ ra, lần lượt giúp bọn hắn lau lau vết máu. Ánh mắt Tần Du Hàn chuyển hơi thâm trầm, vì nương tử nhà mình phục vụ người khác mà có chút bất mãn. Cho dù người khác kia là đám nhi tử của hắn, đến đây tâm tình của hắn lại càng tối tăm, há miệng liền quát lớn, nhìn hình dạng các ngươi, còn ra thể thống gì nữa. Tần Vô Song và Tần Vô Phong đều không chấp nhận là mình sai, hai người chỉ là cúi đầu, cái gì cũng không nói. Tần Du Hàn thấy hai người hình dạng chột dạ, giọng nói càng trở nên nghiêm khắc, sợ là hài đồng 10 tuổi bên ngoài, cũng sẽ không như các ngươi đùa giỡn như vậy. Tần Vô Song Tần Vô Phong nghe xong không khỏi nhìn lại đối phương, thấy hình dạng đối phương chật vật, lại nghĩ tới hai người không dùng nội lực động thủ cũng không dùng nội lực hộ thể, thuần túy chỉ dùng quyền cước đánh đối phương, hiểu ra lời Tần Du Hàn nói. Khuôn mặt tuấn tú của hai người đều đỏ hồng. Tần Du Hàn gần như chưa từng giáo huấn bọn họ, không nghĩ tới đến lúc trưởng thành lại bị giáo huấn như thế. Đánh một trận, phát tiết một chút xong, Tần Vô Song và Tần Vô Phong đều đã triệt để tỉnh táo lại. Tần Vô Phong nói với Tần Du Hàn và Liên Duyệt, đa nương, Vân Nhi không thấy. Tần Du Hàn khuôn mặt bình tĩnh, Vân Khuynh không thấy các ngươi liền có lý do đùa giỡn với nhau. Có thời gian làm việc đó, sao các ngươi không đi tìm người? Tần Vô Song mở miệng muốn nói gì đó. Tần Du Hàn lại lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía hắn. Vô Song, ngươi gần đây càng lúc càng trở nên táo bạo. Từ sau khi về nhà, ngươi vẫn chưa từng bình tĩnh. Ba huynh đệ các ngươi tuổi tác kém nhau không lớn, gần như là lớn lên cùng nhau. Đại ca ngươi là dạng người gì ngươi không biết sao? Chỉ là một Vân Khuynh mà thôi, lại khiến cho huynh đệ các ngươi làm ra chuyện như vậy. Nếu là sau đó đụng với hiểu lầm lớn hơn nữa, các ngươi lại làm thế nào? Hay là nói, các ngươi thật muốn bức ta giết Vân Khuynh? Ta cũng không muốn đám nhi tử của ta vì người bên ngoài mà biến thành cái dạng này. Một câu cuối cùng của Tần Du Hàn khiến Tần Vô Phong và Tần Vô Song hai người sắc mặt đồng thời trở nên trắng bệch. Đa Khuynh Nhi là nhi tức của ngươi, là nương của Đại Bảo Tiểu Bảo. Ách, y không phải người bên ngoài, không thể động y. Tần Vô Song vội vã nói. Tần Du Hàn hừ lạnh một tiếng, đem khuôn mặt chuyển qua một bên. Hắn đương nhiên sẽ không thực sự động Vân Khuynh, chỉ là hù dọa hai huynh đệ này một chút mà thôi. Liên Duyệt thấy hai huynh đệ đều thực sự nóng nảy, không khỏi thở dài. Tiểu Song, ta biết ngươi nghe không vào, nhưng nương phải nói cho ngươi. Chuyện giữa Tiểu Phong và Tiểu Khuynh đích thật là hiểu lầm chiếm đa số. Hơn nữa, trung gian này cũng liên quan đến ngươi. Nói đến sự kiện kia, Tần Vô Song liền cảm thấy đáy lòng khó chịu. Hắn chỉ cảm thấy Liên Duyệt nói như vậy là thiên vị Tần Vô Phong, ngực có chút ủy khuất, không khỏi có chút buồn bực cãi lại. Đúng, có liên quan tới ta, ta không nên rời đi, không nên yên tâm đem Khuynh Nhi giao cho Tần. Tần Vô Song nói khiến sắc mặt Tần Vô Phong trắng bệch, mở miệng, nhưng trước sau vẫn không nói được gì. Liên Duyệt cũng có chút nổi giận, kỳ thực Vân Khuynh rời đi, nếu nói là liên quan đến Tần Vô Phong, chẳng bằng nói là liên quan đến thái độ của Tần Vô Song càng lớn hơn một chút. Tiểu Song, ngươi có biết Tiểu Phong lúc nào bính Tiểu Khuynh? Sắc mặt Tần Vô Song trắng xanh, lúc biết chuyện này hắn liền tức điên người, nào có tâm tư gì đi tìm hiểu quá trình, biết được thời gian nơi trốn chứ. Đôi mắt màu mực xinh đẹp của Liên Duyệt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Vô Song, đại ca ngươi hắn, là vào đêm giao thừa bính Tiểu Khuynh. Liên Duyệt nói, giống như một cái chìa khóa, mở ra rất nhiều ký ức của Tần Vô Song. Đêm giao thừa, nói đến thời gian kia, tâm Tần Vô Song mơ hồ đau nhức. Tần Vô Phong vào đêm giao thừa phát tác cuồng ma chi chứng, toàn bộ đều là vì hắn. Hắn có chút sợ sệt, thanh âm run run, chưa từ bỏ ý định hỏi, biểu ca không phải đã phối dược cho đại ca ức chế cuồng ma chi chứng sao? Mặt mày Liên Duyệt mang theo vài phần bất đắc dĩ, chung quy vẫn có ngoài ý muốn. Ngày ấy, đại ca ngươi chưa kịp uống. Tần Vô Song hô hấp cứng lại. Vậy ra, Tần Vô Phong là bởi vì cuồng ma chi chứng phát tác mới bính Vân Khuynh. Mà cuồng ma chi chứng của Tần Vô Phong cũng là vì hắn mà hạ xuống. Như thế vừa nghĩ, đáy lòng Tần Vô Song không khỏi càng thêm rối loạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, thân thể của Tiểu Bảo. Từ khi Tần Vô Song biết Tần Vô Phong là bởi vì cuồng ma chi chứng phát tác mới bính Vân Khuynh, ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Vô Phong càng trở nên phức tạp. Thế nhưng hắn vẫn không biết phải thỏa hiệp như thế nào. Bởi vì Liên Duyệt và Tần Vô Phong cũng chưa từng nói cho Tần Vô Song dự định của họ. Ở trong lòng Tần Vô Song, thành toàn Tần Vô Phong đó là bản thân mình rời khỏi. Thế nhưng hắn rất luyến tiếc Vân Khuynh, sao có thể đồng ý thỏa hiệp. Cứ như vậy, giữa Tần Vô Song và Tần Vô Phong liền cần có người thuyết phục. Mà người này, chọn người tốt nhất tự nhiên là Liên Duyệt. Liên Duyệt và Tần Vô Song trắng đêm gấp rút thảo luận. Liên Duyệt đem tình huống tình cảnh của bọn họ, tính cách Vân Khuynh nhất nhất phân tích cho Tần Vô Song. Dưới tình huống Tần Vô Song cũng đủ lãnh tĩnh, lại nói với hắn dự định của Tần Vô Phong, cùng với một loạt nguyên nhân nàng đồng ý và dự định của Tần Vô Phong. Tần Vô Song sau khi cùng Tần Vô Phong phái người đi tìm Vân Khuynh thì đóng cửa từ chối tiếp khách 3 ngày. Trải qua 3 ngày yên lặng suy nghĩ, hắn mở cửa, chuyện thứ nhất chính là đi tìm Tần Vô Phong. Chuyện thứ hai đó là cùng Tần Vô Phong đi tìm Liên Duyệt. Hai người thỉnh cầu tự mình đi ra ngoài tìm Vân Khuynh. Nét mặt xinh đẹp của Liên Duyệt mang theo vài phần vui vẻ, đùa với Tiểu Bảo Tần Kính Quân trong lòng, nhìn Tần Vô Phong và Tần Vô Song. Từ sau khi Tiểu Khuynh rời đi, ta liền một mực chờ ngày này. Các ngươi tự mình đi tìm Tiểu Khuynh đi. Ánh mắt Tần Vô Song dán lên Tiểu Oa Nhi trong lòng Liên Duyệt. Mấy ngày nay, hắn một mực suy tư về quan hệ giữa Tần Vô Phong và Vân Khuynh, nhất thời sơ sót hai bảo bối nhi tử của mình. Hôm nay vừa thấy, tâm không khỏi mềm đi vài phần. Tần Vô Phong vung môi, như vậy, đại bảo và tiểu bảo trước hết phiền phức đa nương. Liên Duyệt gật đầu, ta ước gì đuổi hết các ngươi đi ra ngoài, để ta một mình chơi với hai tiểu gia hỏa. Tiểu Song, Tiểu Phong, từ sau khi các ngươi hiểu chuyện liền một mực giúp đa đa các ngươi để ý Tần gia, những năm gần đây cũng không du ngoạn, lần này đi ra ngoài, tìm được Tiểu Khuynh rồi, các ngươi liền ở ngoài dạo chơi một chút đi. Thuận tiện thuyết phục Tiểu Khuynh, để Tiểu Khuynh tự nguyện trở về. Tiểu Khuynh người nọ nhẹ dạ, chỉ cần các ngươi có đủ thành ý vậy nhất định có thể đánh động y. Tần Vô Phong trầm mặc một lúc, có chút chần chờ hỏi ra nghi hoặc vẫn giấu trong lòng. Nương, Vô Phong không giải thích được, vì sao nương đối với chuyện Vân Nhi rời đi một chút cũng không lo lắng. Vân Nhi lại làm thế nào rời khỏi Tần gia, vì sao ám vệ lại không phát hiện? Long Liễm và Long Khiêm hai người lại đi nơi nào? Nếu như nương biết nguyên nhân, thỉnh cho Vô Phong một lời giải thích. Ngón tay đùa nghịch tiểu bảo của Liên Duyệt dừng một chút, nâng mi nhìn về phía Tần Vô Phong, không hổ là Tiểu Phong. Ha ha, các ngươi đi đi, đem Tiểu Khuynh tìm trở về, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Liên Duyệt lời này, kỳ thực đã là cho Tần Vô Phong đáp án. Tần Vô Phong và Tần Vô Song lập tức liền biết, Long Liễm và Long Khiêm là ở bên người Vân Khuynh. Cứ như vậy, bọn họ cũng thoáng yên tâm. Có hai người trong Tần gia lục đại ảnh vệ ở cạnh, người bình thường muốn động Vân Khuynh cũng là khó như lên trời. Tần Vô Phong và Tần Vô Song sau khi trong lòng đã thoáng ổn lại, liền từ biệt Liên Duyệt và Tần Du Hàn, chuẩn bị xuất phát đi tìm Vân Khuynh. Sau khi bọn họ đi, Tần Du Hàn luôn luôn nhàn tản đến quen mới bỗng nhiên phát hiện rốt cuộc không đúng chỗ nào. Tần Vô Hà hôm nay không ở Tần gia, Tần Vô Phong và Tần Vô Song lại đều rời đi. Tần gia lớn như vậy phải làm sao bây giờ? Tự nhiên là rơi lên đầu vai hắn. Kế hoạch cùng thân thân nương tử chăm sóc đại bảo tiểu bảo của hắn cũng chết non. Đại bảo tiểu bảo hai người đều bị Liên Duyệt chiếm lấy. Liên Duyệt một người chiếu cố hai tiểu oa nhi mặc dù có chút vất vả, thế nhưng nàng cực kỳ hài lòng. Tần Vô Song ba huynh đệ tuổi tác gần nhau, 3 năm kia nàng cơ bản đều là trong mang thai an thai vượt qua. Khi đó vừa làm mẫu thân, một chút cũng không hưởng thụ được lạc thú chăm sóc bọn họ lớn lên. Tới ngày hôm nay, chăm sóc đại bảo tiểu bảo cuối cùng cũng bù đắp tiếc nuối năm xưa. Sáng sớm hôm nay, sau khi uy no hai oa oa xong, Liên Duyệt liền trước sau như một chơi đùa với chúng. Hai hài tử này, đại bảo rất thành thật trầm mặc, nhưng thật ra tiểu bảo dường như đặc biệt dính người, rất thích được ôm, cũng thích cắn ngón tay người khác. Bởi vì hắn nhỏ gầy, thân thể yếu đuối, con mắt ngập nước, dáng dấp lại cực kỳ khiến người yêu thích, Liên Duyệt cũng vui vẻ sủng ái hắn, cả ngày ôm vào trong ngực không buông tay. Nhưng tiểu bảo ngày hôm nay ở trong lòng nàng cắn ngón tay một hồi liền ngủ, Liên Duyệt vốn tưởng giống như thường ngày đem hắn đặt lên giường nhỏ nghỉ ngơi, hắn lại đột nhiên tỉnh, đồng thời khóc liên tục. Liên Duyệt lại càng hoảng sợ, nhưng thế nào cũng giấu không được, lại tỉ mỉ xem xét, liền phát hiện khuôn mặt đáng yêu trắng nõn của tiểu bảo ửng hồng một mảnh. Bàn tay đặt ở trên trán hắn thoáng cảm nhận, liền phát hiện hắn bị phong hàn. Cũng chính là phát sốt thông thường ở thế kỷ 21. Kỳ thực phát sốt cũng chẳng có gì. Then chốt là tiểu bảo còn nhỏ như vậy. Hơn nữa bọn họ còn đang ở cổ đại. Liên cử sau khi Tần Vô Phong và Tần Vô Song rời nhà liền một lòng muốn tạm biệt. Ngày rời đi cũng còn mấy ngày. Liên Duyệt vừa phát hiện tiểu bảo bị phong hàn liền lập tức đi tìm Liên cử. Liên cử vì tiểu bảo trong lòng Liên Duyệt kiểm tra một phen. Sắc mặt trở nên quái dị. Tiểu bảo hắn một mực khóc, có thể có chuyện gì hay không? Hiện tại ở Tần gia hai tiểu oa nhi là quan trọng nhất, cực kỳ được thích, mọi người còn không nỡ chạm mạnh một cái, huống chi là sinh bệnh. Liên cử nhìn Liên Duyệt có chút khó xử, cô, tiểu bảo đây không coi là bệnh, là thuốc và châm cứu không thể chữa. Liên Duyệt giật mình, dưới chân một cái lảo đảo, tiểu cử ngươi nói cái gì? Sắc mặt Liên cử chấn định, một đoạn thời gian trước năng lực tinh tượng của ta giảm xuống. Thế nhưng, lúc đỡ đẻ cho đại bảo tiểu bảo, liền bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ta xem mạch đập của tiểu bảo, ngoại trừ yếu nhược bẩm sinh từ trong bụng mẹ, cũng không có bệnh gì. Điều này cũng khó nói rõ, ta chỉ có thể cho cô biết. Tiểu bảo mệnh cách kỳ lạ, dường như được trời cực kỳ thiên vị, ngày sau hầu như là mọi chuyện như ý. Trung quy có thể chuyển nguy thành an, mang theo vận tốt người thường không thể có. Thế nhưng, mọi việc đều có giá của nó, e rằng nguyên nhân chính là vì vậy. Trong thân thể tiểu bảo mang theo bệnh, không muốn mạng của hắn nhưng cũng không thể diệt trừ tận gốc. Có lẽ cứ như vậy một đời quấn quýt lấy hắn. Liên Duyệt kinh hô một tiếng, đây là chuyện gì? Tiểu bảo sinh vào Tần gia chúng ta, cho dù không được thiên vị, cũng nhất định có thể yên vui không lo mà lớn lên. Ta chỉ muốn tiểu bảo khỏe mạnh, mới mặc kệ cái gì vận tốt người bên ngoài không có. Chiếu theo lời của ngươi, tiểu bảo chẳng phải là suốt đời ốm đau dằn vặt. Ta thực sự không đành lòng để tiểu bảo bị khổ như vậy. Tiểu cừ, ngươi có biện pháp nào giúp tiểu bảo không? Liên cừ mở miệng, muốn nói lại thôi, đến cuối cùng cũng không nói ra suy đoán của mình. Năng lực của hắn hiện tại đã biến mất rất nhiều, có thể nhìn thấy một chút đã là cực kỳ không dễ, như vậy làm sao có thể giúp được Tiểu Bảo đây? Viền mắt Liên Duyệt gần như là lập tức đỏ lên, ôm Tiểu Bảo, Liên Duyệt thương tiếc nhìn hắn, thiếu chút nữa liền rơi nước mắt. Tay nàng ôm Tiểu Bảo càng ngày càng chặt, trong lòng tràn đầy đau xót. Hài tử nhỏ như vậy, vì sao phải bị bệnh tật quấn thân? Không phải là được trời quan tâm sao? Không phải vận khí tốt sao? Vậy sao lại gặp phải loại bệnh không thể cứu chữa này? Liên Duyệt nỗ lực khống chế tình tự của mình như vậy. Tiểu Cừ, tình huống của Đại Bảo thì sao? Có thể sẽ giống như Tiểu Bảo không? Liên Cừ hơi hơi trầm tư, cái này thì phải nhìn mới biết được. Liên Cừ lại vì Đại Bảo nhìn một chút, nhìn xong sắc mặt càng đen. Tiểu Bảo còn được Liên Duyệt ôm vào trong ngực. Liên Duyệt lo lắng nhìn Liên Cừ. Khuôn mặt thanh nhã tuấn giật của Liên Cừ vào ngày hôm nay quả thật là thay đổi rất nhiều lần. Ta chỉ biết là mạng của hắn rất cứng, dường như có một chút thiên sát cô tinh, khắc mình khắc người. Thế nhưng ta vừa tới gần hắn năng lực liền biến mất, e rằng sẽ không chính xác. Gần đây năng lực của ta luôn luôn như vậy, cho nên ta muốn đi Lưu Ly Tiểu Trúc tìm sư phụ, để hắn chỉ điểm một chút. Kỳ thực vừa đỡ đẻ Đại Bảo Tiểu Bảo xong, lúc Liên Cừ lần đầu nhìn thấy song bào thai này, liền có một loại dự cảm kỳ lạ. Hai tiểu oa nhi này nhất định không phải người thường, nhưng nghĩ không ra mệnh cách hai người bọn họ lại mâu thuẫn quái dị như vậy. Có thể lấy năng lực hiện tại của hắn còn nhìn không thấu những chuyện này. Nhưng nếu là sư phụ hắn Tinh Tú lão nhân, hẳn là có vài phần khả năng. Nghĩ đến sư phụ hắn Tinh Tú lão nhân, đôi mắt Liên Cừ sáng rực lên, lại ngẩng đầu nhìn Liên Duyệt lo lắng cho Tiểu Bảo. Hắn có chút chần chờ nói, cô, nếu như ngươi tin tưởng Liên Cừ, để Liên Cừ mang Tiểu Bảo đến Lưu Ly Tiểu Trúc, thỉnh sư phụ ta Tinh Tú lão nhân nhìn một cái cho Tiểu Bảo, hắn có lẽ sẽ có biện pháp. Liên Duyệt ngẩn người, thế nhưng Tiểu Bảo còn nhỏ như vậy, nàng thật sự luyến tiếc. Hiện tại Tần Du Hàn nhất định không thể rời bỏ Tần gia, Tần Du Hàn ở đâu, nàng liền ở đó. Thế nhưng, bảo nàng làm sao bỏ được Tiểu Bảo Tiểu Hoa Hoa như vậy, theo Liên Cừ một đường bun ba đến Lưu Ly Tiểu Trúc. Lưu Ly Tiểu Trúc nằm ở phía đông Huỳnh Quang cùng với Tần gia phương bắc Huỳnh Quang, cách xa nhau non nửa Huỳnh Quang, bảo Liên Duyệt làm sao bỏ được, làm sao đồng ý. Cô, trong Lưu Ly Tiểu Trúc, không chỉ có tinh tượng thuật của sư phụ ta là đứng đầu thiên hạ, y thuật của nhị sư bá ta cũng là tuyệt đỉnh, hắn luôn luôn được xưng là quái tài thiên tài, càng là vấn... để vướng tay chân, ở chỗ hắn lại càng dễ. Tiểu Bảo bẩm sinh từ trong bụng mẹ đã yếu nhược, biết đâu cũng có thể được nhị sư bá điều dưỡng tốt lên. Liên Duyệt nói đến đây, tự nhiên là mong muốn mang Tiểu Bảo đi Lưu Ly Tiểu Trúc.